anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oh, thông báo nhỏ cho những bạn thích CP chính từ chat nữa sẽ là CP đam mỹ này, ba vì tự nhiên Âu thích viết đam mỹ vào. Đây, vẫn mong mấy bạn ủng hộ, máy đã được truyền đến điện thoại của anh nhanh chóng vào thẳng vấn đề cốt lõi ở đây. Xin chào, tôi muốn nói về việc hợp đồng của công ty chúng tôi và công ty anh, nó có vấn đề gì à, anh nôn nóng muốn biết. Không có, nam nhân bên đầu dây bên kia thản nhiên trả lời. Vậy sao anh lại muốn đơn phương dừng lại hợp đồng này? Chẳng phải chúng ta đã bàn rất kỹ rồi sao? Đúng là như vậy, về việc này tôi nghĩ chúng ta nên nói riêng sẽ tiện hơn. Nam nhân bên đầu dây nói. Vậy khi nào chúng ta gặp nhau? Tôi muốn biết lý do. Anh một mực khẳng định rằng trong cái hợp đồng này không hề có lỗi sai. 8 giờ tối mai, khách sạn Vân Nam, đừng đến trễ, nói rồi nam nhân cúp. Máy, đơn giản là vì nam nhân đã sắp sẵn kế hoạch chờ cừu non lọt vào. Anh mệt mỏi quăng đờ ti ra giường, nằm nhoài lên cái giường êm ái mà nhắm mắt nghĩ về cậu con trai gầy gò kia. Thật muốn chiếm hữu, con heo nhà ta thì đang bận chát chít trên phây. Cái gì chứ cái thùng rác lại kia lại làm phiền nó. Hay, thùng rác ca ca, gì, ám quài, giấy vệ sinh tì tì. Giấy vệ sinh có đang chùi cái ấy không? Thùng rác ca ca, thế thùng rác có đang đựng cái ấy không? Giấy vệ sinh tì tì. Cả hai liên tục nói nhau qua mạng Facebook, vì đơn giản là họ thích. Nó vừa nhắn vừa xem hình người nó thầm thương bấy lâu. Là hot face nam vũ nổi tiếng với những tấm ảnh hay những câu tút lên đến những 100k like. Mà sự thật rằng nó đâu ngờ oan gia lại gặp nhau giữa những cách thức khác nhau. Heo ơi, khuya rồi ngủ đi cho hai nhờ. Mở nhạc sùm, anh nó dưới nhà nhắc nhở. Em biết rồi, nó cũng nói to xuống cho anh nó nghe. Một ngày nữa lại qua đi. Bầu trời vẫn là một màu đen kịt với những vì sao lấp lánh. Sáng sớm hôm sau, anh nó đã dậy từ sớm nấu những món ăn thơm ngon cho nó, nào là trứng cuộn bánh mì, salad trộn cùng với sữa tươi buổi sáng. Một bữa ăn thực đơn giản và nhiều dưỡng chất, anh hai nè, nó vừa nhai vừa nói. Hửm, anh nó đang ăn thì nghe nó hỏi, anh có bạn gái chưa? Một câu rất chi là liên quan, anh mày chưa có cũng không muốn có. Anh nó cười khổ lắc đầu, tiếc quá, mai mốt có chị dâu rồi, chị đỡ phải bỏ tiền ra mướn. Ô xin, vì, anh nấu ăn ngon thế này thì mướn làm gì nữa chứ? Nó nói vòng, vò cho miếng trứng vào miệng nhai chóp chép nói. Quỷ, anh nó cốc đầu nó trách mắng. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh đi, chưa gì đã đến tôi. Vẫn là anh, giỏi nhất trước khi đi đã chuẩn bị bữa tối cho nó cùng với cô bé Vi kia. Hôm nay nó đón Vi về nhà nó chơi, đầy anh còn hơn ô xin thứ thiệt nữa. Kìa, anh mặc vest đen đứng đắn, tay cầm cặp đen đi ra gọi taxi đến. Khách sạn Vân Nam, anh là đang hồi hộp khó chịu, lần này anh nhất định, phải ký cho kỳ được hợp đồng này. Chiếc xe dừng trước khách sạn nổi tiếng, anh trả tiền xe đi thẳng đến quầy tiếp tân hỏi về cuộc hẹn của mình. Xin chào, anh cười với cô tiếp tân. Xin chào, tôi muốn hỏi phòng tổng giám đốc YNG là phòng nào? Anh có hẹn trước không? Cô tiếp tân hỏi, có, lúc 8 giờ, phòng 108 tầng 9. Cô tiếp tân nói với anh, cảm ơn, anh nhanh chóng bấm thang máy lên phòng. Cách chương.